Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đi gặp Uông Vĩnh Chiêu. Cùng ngày đó hai vợ chồng thương lượng đính hôn cho con gái nhà quả phụ kia với đại thị vệ bên người Uông Vĩnh Chiêu là Uông Thật. Uông Thật lập tức phân nhà, cùng cô con gái nhà kia thành thân và quản lý xưởng giấy của Sa Hà Trấn. Sau hôn lễ, quả phụ kia mang vật tổ truyền của nhà mình đưa cho Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản cũng thu lấy. Nói sao thì Uông Thật cũng thị vệ do một tay Uông Vĩnh Chiêu dạy dỗ, không khác gì đồ đệ. Uông Vĩnh Chiêu đối xử với hắn như con, võ nghệ và binh pháp của Uông Thật đều là nhất đẳng, đã thế tính tình hắn lại cứng cỏi trung thành, là nam nhi cực kỳ có đảm lược. Đó là chưa kể Uông Thật diện mạo anh khí, tướng mạo đường đường, nhân vật bực này thậm chí xứng với tiểu thư lá ngọc cành vàng. Nếu không phải vợ chồng nàng ra chủ ý thì đứa con gái nhà quả phụ kia chắc chắn sẽ không có được nhân duyên như ý thế này. Thân phận của nàng ta không cho phép nàng ta tìm được một đấng lang quân như ý như vậy, cho nên lễ này Trương Tiểu Oản cảm thấy nàng nhận được. Nếu hai vợ chồng trẻ bọn họ đồng tâm hiệp lực thì thành tựu ngày sau chỉ sợ sẽ vươn xa, chảy mãi. Có lẽ về sau trong sách sử của Đại Phượng Triều Uông Vĩnh Chiêu sẽ mang tiếng xấu, còn Trương Tiểu Oản sẽ chẳng được người ta nhắc đến một chữ nào. Nhưng nếu hai người bọn họ có thể truyền cho đời sau kỹ nghệ làm giấy thì dù sách sử là do đế vương đời sau viết, thì tên bọn họ cũng mãi lưu truyền xuống. Tháng năm qua đi, Trương Tiểu Oản đã tới biên mạc được 2 năm, lúc này thời tiết đã hết rét lạnh, chuẩn bị vào mùa hạ. Lúc này hoa xuân trên núi đã nở khắp, chuẩn bị tàn, Uông Vĩnh Chiêu giao hoài nhân cho Hoài Mộ chăm sóc, lại để Giang Tiểu Sơn ở lại, không mang thị vệ mà một mình hắn mang theo Trương Tiểu Oản đi núi lớn ở Thương Châu. Đây là lần đầu tiên Trương Tiểu Oản tiến vào núi lớn ở phương Bắc. Trong 2 ngày đầu nàng chỉ đi theo phía sau Uông Vĩnh Chiêu, cẩn thận từng bước. Khi trong lòng đã hiểu rõ nàng mới lắc mình trở thành một lão thợ săn thành thạo xuyên rừng băng núi, bất kể là săn thú hay hái thảo dược, chỉ một lát là nàng đã tìm được quy luật của mình. Uông Vĩnh Chiêu lại lần nữa được nếm đồ ăn Trương Tiểu Oản làm nơi giả ngoại, cũng biết lúc trước nàng yên lặng không tiếng động nhưng vẫn thăm dò tìm cảm giác. Hắn chứng kiến đôi mắt sắc bén hơn bất kỳ mũi tên nào của nàng, giống hệt đôi mắt trấn định không chút cảm xúc của nàng lúc trước khi chĩa mũi tên vào ngực hắn. Uông Vĩnh Chiêu lại lần nữa cảm thấy nàng cách hắn rất xa. Nhiều năm như vậy hắn nhìn chằm chằm nàng nhưng vẫn không nhìn thấu nàng. Đến đêm thứ 3 tới núi lớn ở Thương Châu, bọn họ nghỉ trong một hang núi tìm được. Trong hang tràn đầy mùi nước tiểu của con vật trước lưu lại, Trương Tiểu Oản năn nỉ Uông Vĩnh Chiêu đi chém một đoạn gỗ hương, nàng thì tìm cành khô để đốt gỗ hương đuổi mùi trong hang. Sau đó nàng bó cành khô thành một cái chổi mà quét rác rưởi trên mặt đất, quay đầu lại nàng lại đốt gỗ hương để nướng thức ăn. Cuối cùng mùi vị trong hang cũng sạch sẽ hơn nhiều, gỗ hương trừ được mùi lạ, an thần lại có tác dụng hung gói thức ăn. Đây là phát hiện ngẫu nhiên của nàng và tiểu lão hổ trong thời kỳ thường xuyên vào núi. Ngày hôm trước Trương Tiểu Oản nói cho Uông Vĩnh Chiêu nghe, ngày này nàng không hề nói đến chuyện này mà chỉ nói với Uông Vĩnh Chiêu về chuyện ngày mai đi tìm gì để trở về làm quà cho hai đứa con trai. Nàng vẫn luôn chậm rãi nói rất nhiều chuyện, nói những thứ nàng đã gặp qua, nói về một đóa hoa nhỏ vô danh nàng gặp trên đường. Nàng nói rất thông thả, có một số việc qua một hồi nàng mới có thể nói tiếp nhưng Uông Vĩnh Chiêu cũng không thúc giục nàng, càng không đánh gãy lời nàng, chỉ là ánh mắt hắn chuyên chú nhìn nàng, nghe nàng chậm rãi nói, chờ đến khi nàng nói mệt mỏi rồi hắn mới ôm nàng vào ngực, đắp áo cho nàng rồi nhìn nàng nhắm mắt ngủ say. Sau đó hắn lấy thuốc mỡ từ trong bao quần áo, thông thả lau đôi tay thô hơn phụ nhân khác của nàng. Mấy năm nay nàng đều nói với hạ nhân là hắn chê tay nàng xấu xí. Quả thật là tay chân nàng không phải quá tinh tế nhưng cũng không phải rất khó xem, đặc biệt là qua mấy năm nay hắn đã không còn cảm thấy nó quá khó xem. Nàng không biết khi tay nàng kéo dây cung, bộ dạng khớp xương lộ rõ ràng kia đẹp đến nỗi tim hắn phải đập nhanh. Lúc đêm khuya nàng dùng tay chân cuốn lên người hắn, trái tim hắn khiến hắn không sao nghĩ chúng xấu xí được. Có khi nửa đêm hắn bừng tỉnh phẫn nộ nghĩ vì tại sao nàng chẳng hiểu gì hết mà vẫn có thể ngủ đến bình yên như thế. Bọn họ chỉ ở núi lớn Thương Châu 5 ngày sau đó mới trở về Sa Hà Trấn. Trên đường Trương Tiểu Oản cùng Uông Vĩnh Chiêu cùng cưỡi một con ngựa, khoái mã lao nhanh như gió trời khiến không ai rảnh nói chuyện. Đợi sắp đến Trấn Bạch Dương ngựa mới chạy chậm lại, Trương Tiểu Oản quay đầu lại cùng Uông Vĩnh Chiêu nhẹ giọng nói, công cao của ngài đều do ngài khổ cực đổi lấy, thiếp thân không có năng lực gì. Cho đến nay thiếp chỉ nguyện có phúc phận kia, có thể cùng ngài cùng tiến cùng lui. Uông Vĩnh Chiêu nghe thế thì nhếch khóe miệng. Cái này sao lại là phúc phận chứ, cùng tiến cùng lui sao? Ngày nào đó xét nhà, ấn theo trí tuệ của Tĩnh Hoàng thì nàng và con cả của nàng làm sao thoát được? Cái này chính là phúc phận nàng nói sao? Ngài chăm sóc cho thiếp thân, cho thiếp một chỗ an tha an. Chuyện trong phủ đều do thiếp ra quyết định, đây chính là phúc phận ngài cho thiếp. Trương Tiểu Oản cười đạm mạc, ngày nào ngài phải đi nơi xa, nếu không chê thì để thiếp đi theo ngài. Chỉ là bọn họ có số mệnh của chúng, không thể để chúng theo ngài được, để thiếp theo ngài thôi. Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì lập tức không nói chuyện, chỉ mạnh mẽ dục chiến mã để nó nhanh chóng chạy về phía trước. Đêm đó, ở trấn Bạch Dương, tại trạm dịch xa lạ, Uông Vĩnh Chiêu dựa vào cổ nàng, ngủ một đêm thơm ngọt. Sáng sớm hôm sau, Trương Tiểu Oản tỉnh lại rất sớm, nhìn ánh sáng xuyên qua khe cửa, nàng nghĩ người trên thế gian đều là thế này, ai cũng khổ sở vì thất tình lục dục, cho dù anh ở địa vị nào thì cũng đều phải trải qua, cho nên, chớ trách người ta chỉ tham luyến ôn nhu hiện tại mà quên mất tình cũ. Tuần cuối tháng năm, phía trước tới Báo Uyển cùng công chúa Phụng Thánh chỉ cùng phò mã tới Sa Hà Trấn thăm Uông Tiết Độ Sứ vào tháng 6, không ít bá tánh của Sa Hà Trấn vui mừng không xiết. Bọn họ chỉ vui mừng khi có thể nhìn thấy quang cảnh công chúa đến thăm trấn, tự nhiên sẽ không nghĩ sâu xa về dụng ý phía sau. Uông Tiết Độ Sứ cũng là người người cá tính, hắn không đón vị công chúa mà hắn chướng mắt này vào phủ của mình mà lấy một tòa hoa viên khác làm hành cung, đợi công chúa tới thì sẽ đón bọn họ vào ở đó. Trương Tiểu Oản được Uông Vĩnh Chiêu cho xem một ít thư tín, để nàng hiểu sáng tỏ vị công chúa kia. Sau khi xem xong, lưng nàng toát hết mồ hôi lạnh. Mồ hôi lạnh này không phải rơi vì công chúa mà vì bản thân nàng. Cho dù Uyển cùng công chúa là công chúa, nhưng khi nào nàng ta ra khỏi cung, khi nào bôi phấn mặt cũng đều bị người có tâm báo ra ngoài. Khi nào công chúa gặp gỡ công tử của tướng gia, khi nào làm chuyện gì đều được ghi lại trong thư tín gửi cho Uông Vĩnh Chiêu. Những ký lục tỉ mỉ kỹ càng này thể hiện rõ năng lực theo dõi của Uông Vĩnh Chiêu, nhưng đồng thời cũng thể hiện sau lưng công chúa có biết bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm nàng ta. Khó trách đêm đó đôi mắt Tĩnh Phượng Hoàng hậu nhìn nàng lại bi ai như thế, sợ là bà ta cũng hiểu một khi bà ta đi rồi thì đứa con gái này của bà ta sẽ không đấu được với thế đạo dơ bẩn này. Nửa đời trước Trương Tiểu Oản luôn nói nửa câu giữ nửa câu, cho dù thế thì nàng vẫn phải vì bản thân mà đổ mồ hôi lạnh. Nếu lúc sớm trước kia nàng không thức thời thì có phải nàng và tiểu lão hổ của nàng sẽ thành những bộ xương khô chẳng ai quan tâm không? Thế đạo này tàn khốc như thế, càng phồn hoa phú quý thì sau lưng càng có nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm. Đêm đó Trương Tiểu Oản xem xong thì tâm đều rung lên. Nửa đêm nàng bị ác mộng bừng tỉnh, quay đầu lại thấy Uông Vĩnh Chiêu đang nhìn chằm chằm nàng. Đôi mắt hắn có nôn nóng quan tâm, lúc ấy nàng nhất thời không nhịn được mà rút vào lòng hắn khóc lóc sợ hãi. Nàng đã khóc một hồi lâu, chảy rất nhiều nước mắt, đến khi bàn tay nắm chặt ngực áo của Uông Vĩnh Chiêu buông lỏng ra thì nàng đã ngủ thiếp đi. Nàng an tâm ngủ, nhưng Uông Vĩnh Chiêu lại suy đoán một hồi lâu, không biết hắn và đứa con cả kia của nàng lại làm gì để nàng phí tâm như thế. Nghĩ tới nghĩ lui thì có lẽ nàng sợ Uyển cùng tới gây khó dễ cho bản thân, vì thế hắn đã lập tức có quyết định. Buổi tối ngày thứ hai, ở 300 dặm ngoài Vân Châu, Uyển cùng công chúa nghỉ ngơi ở trạm dịch, một tỳ nữ cực kỳ được phò mã yêu thích cùng phò mã nghỉ ngơi ở một phòng khác. Vào ngày 21 tháng 5, Uyển cùng công chúa và phò mã phụng mệnh hoàng đế tới thăm Uông Tiết Độ Sứ. Công chúa ở trên xe ngựa để Uông Trương Thị, phu nhân Tiết Độ Sứ đứng chờ hai canh giờ trong gió lạnh mà vẫn chưa xuống xe ngựa. Uông Vĩnh Chiêu phái người tiến đến vài lần nhưng thùng xe của công chúa không có tiếng động. Đám dân thường vốn tụ ở cửa trấn nhón chân thầm dò đã bị quân đội xua tan. Uông Vĩnh Chiêu trước tiên nghênh phò mã đến phủ, sau đó hắn chờ rồi lại chờ cũng không thấy người được phái đi nghênh đón công chúa. Hắn cho người đi đến thăm dò vài lần thì thấy hạ nhân trở về nói phu nhân còn đang đứng trong gió lạnh. Lần thứ ba phái người đi ra ngoài thăm dò, Uông Vĩnh Chiêu buông chén trà trong tay, khóe miệng hơi cong lên. Nhìn thấy nụ cười lạnh của hắn, phò mã ngồi trên ghế chủ vị đột nhiên đứng lên nói, ta đi xem. Phò mã có lễ, Uông Vĩnh Chiêu đạm mạc cười đứng lên, đi theo phía sau hắn. Hai người cưỡi ngựa dẫn người đi. Lúc này đã là hai canh giờ sau, người trong trấn đều đã hay tin, không biết Tiết Độ Sứ phu nhân làm gì mà công chúa lại phạt nàng đứng. Nói gì thì nói, người trong trấn cũng được nhờ ơn của Tiết Độ Sứ phu nhân, bọn họ cũng chẳng biết cái cô công chúa cao quý này mặt mũi thế nào, vì vậy trong lòng khó tránh khỏi có bàn tán. Ở xưởng tạo giấy bên kia, lão quả phụ nghe lão bộc nói tin này thì nhẹ giọng hỏi con rể, phu nhân nhìn gầy yếu thật sự, thân thể liệu có chịu được không? Uông Thật cũng nhỏ giọng mà thở dài, nếu không có việc gì mới tốt. Lão quả phụ nghe được thì một lúc lâu không lên tiếng. Một lát âu bà mới cẩn thận hỏi, ta làm một nồi canh gà nhân sâm, đợi lát nữa mang qua có được không? Nhạc mẫu thật sự có lòng, Uông Thật cười thở dài nhưng vẫn nhẹ lắc đầu với bà ta. Thức ăn bên ngoài sao có thể đến tay phu nhân, đại nhân kiểm tra cực gắt, bên này có không ít người trong trấn lén lút bàn tán, bên kia phò mã và Uông Vĩnh Chiêu đã cưỡi ngựa tới gần cửa trấn. Xa xa nhìn thấy Tiết Độ Sứ phu nhân vẫn cúi đầu đứng trước cửa đá của trấn không chút sức mẻ, cái xe ngựa to được bốn con ngựa kéo vẫn còn đứng trước cửa trấn. Lúc này con ngựa nhúc nhích vài cái lại bị Sa Phu nắm chặt dây cương nên cũng an tĩnh xuống. Thỉnh An công chúa, phò mã xuống ngựa, đi nhanh tới trước xe ngựa, chắp tay thi lễ nói. Uông Vĩnh Chiêu lúc này đứng ở bên người Trương Tiểu Oản, đôi mắt lặng yên nhìn phụ nhân đang cúi đầu, trên mặt che khăn không nhìn rõ biểu tình. Thỉnh An công chúa, hắn duỗi tay về phía trước nói, nhưng mắt lại vẫn đang nhìn Trương Tiểu Oản. Nàng vừa nghe được tiếng này thì ngẩng đầu chớp mắt với hắn. Phò mã, lúc này một bà tử trẻ tuổi xốc mành giày ra, làm lễ với phò mã. Trường bà, không dám, sao xe ngựa của công chúa lại không đi, phò mã kinh ngạc hỏi. Công chúa một đường bôn ba, mới vừa rồi còn muốn nôn. Công chúa ăn an thai hoàng trong cung đưa tới nên muốn chờ đứa nhỏ trong bụng an tĩnh chút rồi mới lên đường. Ngài cũng biết thuốc kia có tác dụng an thần, hiện tại nàng đang ngủ. Ngài xem có nên chờ nàng tỉnh ngủ rồi lại tới xin chỉ thị không? Bà tử cúi đầu thấp xuống nói, giọng lại nhỏ nhẹ giống như sợ kinh sợ người trong xe ngựa. Đúng không? Phò mã nhàn nhạt mà trả lời một tiếng, giọng nói lạnh băng. Trường bà, lúc này bên trong xe ngựa đột nhiên truyền đến một giọng nói mỏng manh. Công chúa, ngài tỉnh rồi ư? Là nô tỳ quấy nhiễu ngài sao? Bà tử vừa nghe tiếng vang đã lập tức bò lên xe ngựa. Qua đến một hồi bà ta mới dò mặt ra nói, công chúa đã tỉnh, nói là để Uông Tiết Độ Sứ phu nhân đợi lâu nên nàng rất áy náy, muốn mời phu nhân lên xe cùng ngồi. Trương Tiểu Oản nghe xong một chữ cuối cùng thì không nói gì mà cả người lảo đảo, ngay sau đó nhanh chóng ngã trên đất. Nàng nhắm chặt mắt, nghĩ rằng mình đứng đây gần hai canh giờ, nàng lại vừa mới sinh con không lâu nên nếu có té xỉu thì chắc cũng chẳng ai dám nghi ngờ, dù sao thì nàng cũng chẳng thể lên xe của công chúa này. Nàng ta đang mang thai. Đến lúc đó mà xảy ra chuyện gì nàng ta có thể đẩy hết lên người nàng thế thì nàng xong đời. Nàng mới vừa ngã xuống đã nghe thấy bình bà tử hô to, lại một hồi nàng được một cánh tay quen thuộc ôm vào lòng. Trương Tiểu Oản được hắn chắn gió cho thì trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng là thấy Uông Vĩnh Chiêu tới đứng ở bên người thì mới dám ngã dứt khoát như thế. Nếu hắn không tới mà nàng lại ngã thì sẽ bị nâng lên xe ngựa, sau đó có ai biết là sẽ xảy ra chuyện gì. Hai canh giờ tiến thối không được, cuối cùng nàng đành cố gắng chịu đựng. Công chúa, thê tử của thần đột nhiên đổ bệnh, lập tức phải đưa về phủ trị liệu. Uông Vĩnh Chiêu ôm người trong tay lạnh lùng nói xong lại liếc phò mã một cái. Phò mã tránh ánh mắt hắn, rồi cúi đầu nhíu mày, đôi mắt lại nhìn cái xe kia cực kỳ bất mãn. Phu nhân bị bệnh sao? Thế sao được, mau đưa lên xe, công chúa nói nàng có mang tới không ít thuốc từ trong cung. Không cần, trong phủ của thần cũng có thánh thủ, không dám lãng phí bí dược trong cung của công chúa. Uông Vĩnh Chiêu cắn răng nói ra một câu cuối cùng. Giống như nghiến răng nghiến lợi nói, công chúa nói vậy thì ngài mau về thôi, bà tử kia lại dò đầu ra nói. Uông Vĩnh Chiêu lập tức ôm người đi mất, một khắc kia áo choàng của hắn bị gió to thổi tung, Tư Mã Phò Mã nhìn áo choàng của hắn sắc bén tung bay trong gió, lại nhìn đống tóc bạc sáng chói quá mức dọa người của hắn, đôi mắt không nhịn được kịch liệt co rút lại. Uông tướng quân này sợ là sẽ không chịu để yên, hắn quay đầu qua liếc nhìn xe ngựa. Sau đó mặc kệ bà tử kia lại ló đầu ra muốn nói gì đó mà xoay người bước nhanh tới chỗ con ngựa. Hắn lên ngựa nhàn nhạt nói với thị vệ của công chúa, ta sẽ về trạm dịch, xin đợi công chúa đại giá. Dứt lời hắn dẫn người đi mất, ném nữ nhân kia lại phía sau. Cho dù đứa nhỏ trong bụng nàng ta là của hắn thì sao? Hắn không thể để một nữ nhân ai cũng biết là chẳng còn sạch sẽ gì sinh con trai trưởng của hắn được. Đến xe ngựa nhà mình Trương Tiểu Oản lập tức tỉnh lại. Tùy ý để Uông Vĩnh Chiêu gỡ áo choàng của hắn xuống bao cả người nàng lại. Nàng cầm canh gừng bà tử mang tới uống cạn sạch sau đó mới cười khổ nhìn nam nhân đang lạnh mặt nhìn mình. Ngài đã hồi phủ nhìn qua chưa? Hoài nhân có khóc không? Trương Tiểu Oản nói ra lời này mới biết giọng mình đã bị gió thổi đến khàn khàn không thành cái gì. Phu nhân, ngài lại uống thêm chút nước mật ong nhuận giọng, bình bà lại đưa cho nàng một ly nước mật ong mới pha. Trương Tiểu Oản đón lấy, cái tay cầm chén nhất thời không có sức, cứ thế rung lên. Nàng mới vừa ổn định được tay thì cái ly đã bị người ta lấy đi, lúc này Uông Vĩnh Chiêu lấy cái ly kề bên miệng nàng, uống được nửa ly Trương Tiểu Oản đã nhẹ lắc đầu đẩy cái ly ra. Có nước mật nhuận họng thì giọng nàng mới tốt hơn một chút, ta hỏi ngài đó, ngài đã về phủ xem con chưa, nhìn Trương Tiểu Oản nhọc lòng lo lắng cho con Uông Vĩnh Chiêu không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cái khăn che mặt của nàng. Trương Tiểu Oản thấy hắn không nói gì thì bất đắc dĩ thở dài, sau đó dựa vào trong lòng ngực hắn, xe ngựa chạy rất nhanh. Qua một hồi đã về đến trong phủ. Đợi vào đến trong phủ Trương Tiểu Oản mới biết Hoài Nhân đã khóc một canh giờ, khóc đến thở hổn hển, mắt vẫn đang rơi lệ. Trương Tiểu Oản còn ở nhà ngoài đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của hắn. Chờ đến trong phòng nàng ôm lấy hắn, thấy hắn vừa khóc vừa nhìn chằm chằm nàng. Lúc này hắn mới chậm rãi nín khóc, nàng cũng coi như thở dài một hơi, nén chua xót trong đáy lòng xuống. Lúc này bà Bảy đỏ mắt đi tới nói, sau khi ngài đi được nửa canh giờ thì công tử đã khóc. Nô tỳ ôm đến đặt trên giường trong phòng ngài thì tiểu công tử nín được một hồi nhưng sau đó lại khóc cho đến tận bây giờ. Trương Tiểu Oản từ một tiếng, miễn cưỡng cười với bà ta, lại đón lấy cái khăn bà ta đưa cẩn thận lau mặt cho hoài nhân. Mới vừa rồi Uông Vĩnh Chiêu ngừng ở ngoài cửa dặn dò người làm, lúc này hắn đi tới thấy nàng cố gượng cười thì không nói một lời đi qua. Đợi nàng lau mặt xong cho đứa nhỏ hắn mới ôm con vào trong tay, nhìn thấy cha, cái đồ vô sĩ Uông Hoài Nhân kia lập tức hé miệng cười lộ cả lợi thịt phấn hồng, không khác gì cái mũi và đôi mắt còn đỏ của hắn lúc này. Nói với bên ngoài là ngươi bệnh, không đến 10 ngày nửa tháng thì không khỏi được, Uông Vĩnh Chiêu cúi đầu nhìn con, che giấu chua xót trong giọng nói, sắc mặt bình thản nói, đã biết. Trương Tiểu Oản nhìn qua thấy kẻ vô lại kia được cha ôm thì đang cười tít, lúc này khóe miệng nàng mới buông lỏng xuống, thấy sắc mặt nàng không còn miễn cưỡng nữa, Uông Vĩnh Chiêu mới vươn một tay khẽ vuốt mặt nàng, ngón tay hắn cảm nhận mặt nàng hơi lạnh thì nhàn nhạt nói, đợi lão người mù tới thăm mạch xong ngươi ngâm nước ấm rồi lên giường nghỉ ngơi đi, ta sẽ tự trông chừng hoài nhân. Đã biết, Trương Tiểu Oản vừa mới dứt lời thì lão đại phu mù đã tới, đại phu thăm mạch xong thì bốc thuốc. Sau đó Trương Tiểu Oản tắm gội uống thuốc và đi nghỉ. Nàng nghỉ đến giờ dậu, lúc mặt trời đã xuống núi mới tỉnh lại trang điểm muốn đi nhà chính. Lúc này bà Tám từ bên ngoài vào nhỏ giọng nói bên tai nàng, công chúa tới phủ thăm ngài nhưng mới vừa bị lão gia mời về, người còn đang ở cửa. Trương Tiểu Oản nghe thấy thế thì không nói gì, chờ cắm xong trăm cài đầu nàng mới đứng dậy đi ra ngoài cửa, trong miệng gọi, gọi thính quản gia tới gặp ta, thấy vẻ mặt nàng hờ hững. Bà Tám đi theo phía sau nàng cúi đầu đáp, vâng, sau đó bước nhanh đi đến tiền viện. Thính quản gia vừa tới nhà chính thì nàng đã mời ông ta ngồi xuống. Trương Tiểu Oản rất trực tiếp mà nói với ông ta, mấy ngày nay lão giao làm chuyện gì ngài mau nói với ta để ta có tính toán trong lòng. Thính quản gia vẫn cong eo, suy tư một hồi mới kể hết chuyện Uông Vĩnh Chiêu dặn dò hai ngày trước và hôm nay cho Trương Tiểu Oản nghe. Mấy ngày hôm trước Uông Vĩnh Chiêu tặng nữ nhân qua, hiện nay lại muốn vứt thai chết lưu của dê bò tới chỗ nàng kia. Trương Tiểu Oản nghe thấy thế thì trong lòng lạnh lẽo, trượng phu này của nàng quả nhiên không hổ là kẻ chém giết ngàn người, cực kỳ am hiểu việc đâm đúng chỗ đau nhất của người khác. Nàng gọi thính quản gia tới vốn là muốn nêu biện pháp để cho vị công chúa cực kỳ thích gây phiền hà cho nàng này một bài học. Nhưng nghe ông ta nói xong nàng lại ngậm miệng, nàng làm sao mà làm ác hơn hắn được chứ. Cách hai ngày, buổi sáng hôm nay bà Bảy từ bên ngoài bước chậm đi vào. Hành lễ với Trương Tiểu Oản lúc này đang ngồi ở nhà chính thêu thù may vá sau đó tiến lên thở gấp nói, hình như công chúa có dấu hiệu sảy thai, bà tử bên người nàng tới phủ chúng ta mời đại phu. Hiện tại lão gia không có ở nhà, thính quản gia đang mời bà ta uống trà câu giờ, Trương Tiểu Oản cầm chén rót cho bà ta một chén nước, thấy bà ta uống xong mới nói, đi sai người gọi lão gia nhé, vâng, vâng, bà Bảy liên tục gật đầu, tìm cái ghế ngồi nghỉ chút đi, Trương Tiểu Oản vén tóc mái sau đó phất phất tay với bà ta. Đã biết, bà Bảy làm việc xong thì ngồi xuống cạnh bà Tám, sau khi nghỉ một hồi mới lại nói, phu nhân, ngài xem bọn họ đã tới cửa mời người. Từ, Trương Tiểu Oản cúi người nhìn hoài nhân đang được bà Tám ôm, thấy hắn ngủ đến thơm ngọt thì lúc này mới không chút để ý mà trả lời, nàng muốn mời thì mời, nhưng có mời được hay không lại là chuyện khác, Uông Vĩnh Chiêu sẽ không để đại phu mù đi qua. Một là vì ông ta và Lăng gia có sâu xa, thứ hai là vị đại phu này do Thiện Vương tìm tới xem bệnh cho nàng. Ai biết công chúa lại đánh chủ ý gì? Vị công chúa này đúng là không chịu ngừng nghỉ, đúng như Trương Tiểu Oản đoán, sau khi Uông Vĩnh Chiêu trở về cũng không để đại phu mù đi tới chỗ công chúa mà tìm cho công chúa một vị danh y khác. Công chúa bên kia lại cho người tới truyền lời, nói với thính quản gia, người xem bệnh cho Uông phu nhân được Uông đại nhân gọi là thánh thủ, thân thể công chúa yếu ớt, hy vọng đại nhân có thể để vị thánh thủ này đi thăm mạch, mong đại nhân đồng ý. Thính quản gia nghe thế thì vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay đáp, mong công chúa thông cảm, đại phu kia đã nhiều ngày nay bị phong hàn đang nằm trên giường uống thuốc nghỉ ngơi, sao có thể để ông ta tới thăm mạch cho công chúa được. Ngày 28 tháng 5, trong hành cung tại Sa Hà Trấn, Nguyễn cùng công chúa nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương một lúc lâu mới mệt mỏi quay mặt, nói với trường bà ta không gặp ta sao, là hạ nhân nói nàng ta suốt ngày ho khan, uống thuốc xong thì cả ngày mê man, không tiện thấy khách lạ, chẳng lẽ là sắp chết sao, Nguyễn cùng công chúa xoa xoa cái bụng đang nhô lên. Nhàn nhạt nói, chỉ có bệnh đến sắp chết mới năm lần bảy lượt không chịu gặp nàng ta,